Nữ phụ yêu anh đi. Chương 1.1 lời nói đầu. Gocchuyenaudio.com. Chuyện viết khi rỗi rãi không có mục đích cụ thể, chỉ là hàng giải trí thôi các bạn à. Tuân theo quy tắc của mọi câu chuyện tin fic bạn hay đọc rằng nam cường hãn, nữ toàn năng. Nữ phụ ngu đốt điên khùng hay đại loại thế. Tuy nhiên, lần này, không phải dưới góc độ của nhân vật chính mà là từ nữ phụ. Cô ta nghĩ gì sau tất cả? Cuối cùng, nữ phụ não phẳng đó có đáng hận không? Khách chương.